Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio nhé. Sau những ngày bận rộn thì mình đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới của tác giả Phương Tưởng. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn bác Nguyễn Hữu Chí đã donate qua số tài khoản Techcombank. Cảm ơn bác rất là nhiều. Về tập truyện thì hiện tại thì Tả Mạc đang vẫn ở tại Linh Anh Phái. Và sau khi mà Tả Mạc đã đánh bại hai đối thủ đầu tiên thì vị Thường Hoành Thường Sư Huynh đã đứng ra và nói là hai vị tiếp theo thì không cần đánh nữa. Đến ông Thường Hoành này là ông cuối cùng rồi. Và cuối tập trước thì khi mà vị Sư Huynh Thường Hoành này bắt đầu xuất ra những cái sát chiêu của mình thì Tả Mạc cũng phải bung bài, cũng phải sử dụng đến Ly Thủy Phần Thiên. Thì không biết là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 21. Tả Mạc lúc bấy giờ trong tay giống như nâng lên một chùm lửa u, toàn thân xiêm y tận vỡ, giống giận một tiếng, dùng hết toàn thân khí lực, từ dưới ngược lên, hung hăng chém tới. Lần đầu tiên, sau khi dung hợp kiếm ý, Ly Thủy Phần Thiên. Một chùm ánh nước óng ánh, nhảy lên như lửa cháy. Màu lửa chuyển từ màu trong suốt thành u lam, ngọn lửa tha thướt. Quanh nó tràn đầy vũ khí lượn lờ bốc lên theo ngọn lửa. Thường Hoành khe khẽ ném huyết luân đang chuyển động trên tay. Huyết luân vừa rời tay, nhanh chóng phóng đại. Mọi người đột nhiên thấy trước mắt tối lại. Huyết luân hóa thành một đám xương đỏ, lao tới, trùm xuống Tả Mạc. Xương đỏ như quái thú lồng lộn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng gầm trầm lắng, giống như vô số âm hồn đang kêu thét, khiến người ta sởn tóc gáy. Đám xương như ngọn lửa u lam cùng xương đỏ đụng vào nhau. Đinh! Thanh âm giòn vang như hai tảng băng va vào nhau. Tiếp đó, vô số tiếng kêu rú vang vọng từ trong xương đỏ truyền ra. Người đứng xem cảm thấy mảng nhĩ đau đớn, người đứng gần, tai chảy máu tươi. Xuy, xuy, xuy! Ngọn lửa màu lam không ngừng phóng ra vô số kiếm mang vô cùng nhỏ mịn. Xương đỏ chỉ cần hơi tới gần, liền bị kiếm mang sắc bén rét lạnh, đóng băng, biến thành những hạt băng màu hồng. Kiếm mang do ngọn lửa màu lam phóng ra tựa hồ vô cùng vô tận. Xương đỏ không ngừng thụ thương cuộn trào. Nó như dã thú bị chọc giận, càng điên cuồng biến ảo. Tiếng kêu từ trong đám xương đỏ càng cao càng phẫn nộ. Xương đỏ đột nhiên sụp đổ. Xương đỏ xúc lại với tốc độ kinh người. Nháy mắt, xương đỏ vừa mới bao trùm phạm vi vài chục trượng đã biến mất. Trên đất trống, chỉ còn một con nhện màu đỏ. Nhện đỏ cao hơn Tả Mạc, toàn thân màu đỏ có rất nhiều đường vân đen giống như là phù triện. Chân nhện lắp đầy móc câu, lưỡi câu lấp lánh hàn quang, khiến người ta phải hoài nghi nếu như bị móc câu của nó cào trúng, cơ thể bằng xương bằng thịt liệu có lập tức bị chọc xuyên qua hay không. Trong mắt nhện đỏ như máu kia lớn bằng hai nắm tay, không mang chút cảm tình, nhìn chằm chằm Tả Mạc. Tả Mạc trong lòng run run. Nhện đỏ trước mặt tuy không có uy thế kinh người như xương đỏ vừa rồi, nhưng khiến hắn càng thêm dè chừng. Chẳng qua lúc này, tâm trí hắn bị kiếm ý lấp đầy. Cho dù gặp qua nhện máu kinh khủng chưa từng thấy, ý chí của hắn cũng chưa bao giờ dao động chút ít. Tựa hồ cảm ứng được lòng quyết tâm của Tả Mạc, ngọn lửa u lam hóa theo hơi quanh nó, hóa ra một luồng ánh sáng, bắn thẳng tới nhện máu. Nhện máu đột nhiên ngẩng mặt, mở miệng. Tiếng kêu chói tai như biển gầm từ miệng nó phát ra, lấy nó làm trung tâm, không khí như có từng làn sóng gợn, có thể thấy bằng mắt thường. Luồng sáng mà ngọn lửa u lam hóa thành cũng bỗng nhiên tỏa sáng cực mạnh, hơi quanh nó nhanh chóng từ nhạt chuyển sang đậm, tốc độ không giảm mà tăng, lấy nó làm trung tâm, vô số kiếm mang nát vụn đan chéo, hình thành một lưới kiếm vô hình trùm tới. Tả Mạc thân hình khẽ rung, trong lòng thầm kinh thán. Tiếng kêu của nhện máu lại có thể đả thương thần thức của người khác. Nếu không phải thần thức của hắn hơn xa tu giả phổ thông, một chiêu này đã khiến hắn chịu thiệt lớn. Tu giả xung quanh thì thảm rồi. Những tu giả ngã xuống sắc mặt trắng bệch, thần thức của họ thụ tổn không nhẹ. Chỉ riêng vị tu giả đội mũ là thờ ơ, xem chừng không chịu ảnh hưởng gì cả. May mà chúng ta lui đủ xa. Yến Minh Tử, vị linh anh phái đệ tử lúc trước còn nghi ngờ, lúc này mặt đầy hoan hỉ. Chẳng qua, tuy đã cách khá xa, nhưng hắn vẫn chịu ảnh hưởng, bụng dạ cồn cao buồn nôn, ánh mắt nhìn Thường sư huynh tràn đầy kính sợ. Không người để ý hắn. Yến Minh Tử trợn mắt há mồm, chỉ vào Thường Hoành trong sân, đột nhiên quay mặt qua. Là ai nói Thường sư huynh ngày ngày tu thân dưỡng tính? Hồ Sơn cùng Đào Thủ Nhi trong lòng kinh sợ nhìn nhau. Thực lực Thường sư huynh so với mấy năm trước càng khủng bố. Tỉ thí trong sân lên tới đỉnh điểm. Nhện máu căn bản không tránh không né, ngẩng đầu, vươn chi trước, đâm tới Trích Thủy Kiếm. Trích Thủy Kiếm hóa thành một ngọn lửa màu lam, chuẩn xác bắn trúng chi trước của nhện máu. Nháy mắt giao tranh, ánh sáng đỏ nổi lên trên thân nhện máu, bảo hộ nó. Kiếm mang bên ngoài ngọn lửa màu lam đánh vào tầng sáng đỏ quanh thân nhện máu, vụn băng bay loạn, căn bản không cách nào phá mở. Oanh! Ngọn lửa màu lam trực tiếp đánh lên vầng sáng đỏ. Cuồng sáng đỏ vừa rồi còn không chút động, đột nhiên nổi lên rung động kịch liệt. Cuồng sáng đỏ run rẩy không ngừng, tựa hồ tùy lúc tan ra. Ngao một tiếng. Nhện máu phát ra một tiếng thét rung thiên địa, thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Cuồng sáng đỏ quanh thân đột nhiên tỏa sáng mạnh mẽ. Cuồng sáng đậm tựa như vô số máu tươi ngưng luyện mà thành, nhờm nhớp như thực chất. Tả Mạc cảm thấy áp lực bội tăng. Áp lực từ Trích Thủy Kiếm truyền lại rất lớn, trước nay chưa từng có. Thật như sát ý ngập trời từ bốn phương tám hướng ập tới. Trích Thủy Kiếm như một con cá nhỏ bị lưới vây lại. Đánh tới lúc này, Tả Mạc hoàn toàn không còn chút tạp niệm. Tinh thạch, pháp bảo, hết thảy đều bị hắn ném lên chín tầng mây. Trong mắt hắn chỉ có nhện máu, chỉ có Trích Thủy Kiếm. Linh lực vận chuyển điên cuồng, không cần lợi ích gì kích thích. Nhện máu mang tới cho Tả Mạc áp lực tử vong chưa từng có, khiến hắn ý thức được phải dùng toàn lực. Hắn đã quên đây là tỉ thí, cũng đã quên ước hẹn một chiêu. Linh lực toàn thân đều rót vào Trích Thủy Kiếm, chiến ý bị kích thích, tung trào, còn có sự sợ hãi nơi nội tâm đối với tử vong, như đang dãy giụa giữa sinh tử, kích thích Tả Mạc. Toàn bộ lãnh tĩnh, lý trí, thời khắc này toàn bộ hóa thành tro bụi, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy, bản năng chiến đấu, bản năng cầu sinh. Không biết từ lúc nào, Tả Mạc đã lặng yên trôi nổi giữa không trung. Nhưng một màn tiếp theo lại khiến mọi người kinh ngốc triệt để. Đó là cái gì? Yến Minh Tử lắp bắp hỏi. Hồ Sơn kinh hãi thì thào. Không thể nào, không thể nào. Đào Thù Nhi biến sắc, mặt tái nhợt như tờ giấy. Vương Sư Huynh vẫn đang té ngồi bỗng đứng lên, không thể tin tưởng vào mắt mình nhìn vào Tả Mạc đang ở trong sân. Văn Phi khuôn mặt luôn bất biến, lúc này cũng đổi rồi. Lâm Viễn ở không xa cũng lộ vẻ sợ hãi. Tu giả đội mũ từ đầu vẫn đứng yên lúc này, hắc xa, rung động kịch liệt, tựa như có cuồng phong thổi qua. Ngay cả Thượng Hoành đang hờ hững đứng sau Huyết Chu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tả Mạc trôi nổi giữa không trung, linh khí xung quanh dồn dập tụ lại nơi Tả Mạc. Hắn như một cái xoáy nước, điên cuồng hấp thụ linh lực xung quanh. Nói thực ra, linh khí nơi sơn môn linh anh phái cũng không tính là nồng nặc, nhưng lực hút Tả Mạc tạo ra thực quá kinh người, hấp thu toàn bộ linh khí xung quanh, thậm chí còn động tới linh khí nơi càng xa. Loại phương thức cướp đoạt linh khí trực tiếp lại thô bạo này, chúng nhân nào có gặp qua. Càng đừng nói, đây còn là vừa chiến đấu vừa hút lấy linh khí. Điều này cũng quá khó tin đi. Tả Mạc đang không biết hắn mang tới cho chúng nhân sự rung động cỡ nào. Lúc này hắn như dã thú tới tuyệt cảnh, toàn bộ lực chú ý đều đặt tại nhện máu trước mặt. Hắn đem hết biện pháp có thể nghĩ ra, toàn bộ dùng tới. Đặt cược hết thảy. Kinh mạch xé đứt truyền tới đau đớn. Hắn hoàn toàn không nhìn. Hắn bất chấp hậu quả điên cuồng hút vào linh khí xung quanh. Ngọn lửa màu lam càng mãnh liệt. Linh lực hỗn tạp đầu nhập vào trong đó. Nó cũng không an tĩnh, không thanh, không vang, bốc cháy, mà mang theo tiếng nổ lốp bốp. Nếu như ngọn lửa màu lam lúc trước như xử nữ an tĩnh, thì lúc này đã như một nam nhân cường tráng, phẫn nộ. Nhện máu mặt lộ vẻ sợ sệt, nhưng rất nhanh, nó tự hồ càng thêm phẫn nộ. Thằng nhóc thực lực bình bình trước mắt cũng dám tiếp nó, lại dám khiêu chiến quyền uy của nó. Mà vừa rồi nó còn nảy ra một tia sợ hãi, nó bị chọc giận triệt để. Ngao! Thân hình nhện máu phóng đại, chớp mắt, nó biến lớn mấy lần như một ngọn núi nhỏ. Quầng đỏ toàn thân từ sáng chuyển sang tối, toàn thân che phủ một tầng máu dày, thỉnh thoảng có giọt chất lỏng màu ám hồng nhỏ xuống. Chất lỏng nhỏ xuống đất, một chút khói xanh suy suy bốc lên, mặt đất liền xuất hiện một hố nhỏ cháy đen. Ai cũng đều biết, trận chiến này đã tới thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, một lam một hồng đồng thời phát động. Chúng nó tuyển chọn phương thức thô bạo nhất, như hai con trâu đực, hung mãnh húc vào nhau. Oanh! Chúng nhân chỉ thấy mắt đau đớn, không nhìn thấy gì, mặt đất chấn động. Mọi người hơi chút sợ hãi, nhanh chóng ổn định thân hình. Còn không đợi họ mở mắt ra, liền nghe thấy thanh âm tả mạc nơi không trung bình đạm chuyển tới. Thường sư huynh chỉ giáo một chiêu, tiểu đệ may mắn quá quan, xin cáo từ, sau này gặp lại. Khi mọi người mở mắt ra, trong sân nào còn thấy bóng dáng tả mạc nữa. Lần đấu liều vừa rồi thực khiến mọi người rung động. Cơ hồ mọi người đều xuất hiện khoảnh khắc mất hồn, đứng ngẩn tại chỗ. Mọi người dần dần tỉnh táo lại, nhìn vào trong sân. Nhện máu vẻ yếu ớt, hai chỉ trước có hai vết thương sâu vài tấc, vô cùng kinh khủng. Nó không có chút uy phong cùng độc ác nào nữa. Sư huynh Thường Hoành đứng nhắm mắt, hai chân lún sâu vào đá tới đầu gối. Hắn không chút động đậy, không ai dám tiến lên. Khoảnh khắc, một luồng kiếm quang từ trên trời hạ xuống. Lại là một trưởng bối Linh Anh phái. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, chú ý tới nhện máu thụ thương yếu ớt, sắc mặt hơi đổi, liền hung dữ quát. Vừa rồi là chuyện gì? Chúng đệ tử ấp úng, Lâm Viễn thấy trưởng bối nhìn mình, chỉ có thể giản đơn nói qua. Vô không kiếm môn thật lớn mật. Vị trưởng bối Linh Anh phái này mắt trợn lên, hừ lạnh nói. Khi ánh mắt hắn nhìn vào Thường Hoành đang đứng yên bất động, mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này, Thường Hoành mở mắt ra, màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Hắn ngẩng đầu, ngửa mặt, hét vang. Văn Phi trước tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ cuồng hỉ. Thường Hoành trong lòng vô cùng sướng khoái, quan tạp hắn chậm chạp chưa đột phá, không ngờ vào lúc này thuận lợi đột phá. Từ nay, hắn cuối cùng bước vào ngưng mạch kỳ. Một lát sau, hắn nhìn về phía tả mạc biến mất, mặt lộ vẻ cười cợt. Tu giả đội mũ nhìn liếc Thường Hoành rồi chuyển thân rời đi. Trên lưng nhạn mỏ cho, sắc mặt tả mạc xám trắng, vạt áo đẫm máu. Lần liều mạng sau cùng, hắn thụ thương nặng, phun ra mấy ngụm máu. Nhưng vì sớm ly khai, hắn cố để linh lực, theo lực đạo chạy thẳng tới chỗ để nhạn mỏ cho. Điều này cũng khiến thương thế của hắn tăng mạnh. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là nhanh một chút trở về môn phái. Tả mạc thụ thương thảm trọng, chỉ thấy toàn thân càng lúc càng nặng. Hắn không thể động đậy, nằm sấp trên lưng nhạn mỏ cho, lâm vào hôn mê. Nhạn mỏ cho tự hồ biết tình huống nguy cấp, tung cánh cố sức vỗ, liều mạng bay về vô không sơn. Tả mạc trong lúc hôn mê, cảm thấy trong ngực đột nhiên ánh lên ánh sáng năm màu. Từ trong ánh sáng chui ra từng tia màu lục nhỏ, men theo kinh mạch toàn thân, tán nhập vào tả mạc. Trong thức hải, bồ yêu rất hứng thú nhìn cảnh này. Thú vị, thật phải mở ra rồi. Tả mạc chậm chậm tỉnh lại, mặt hắn dán lên đất, miệng còn dính không ít cát. Đây là tiểu viện của mình, hắn mới thoáng chút an tâm. Nhưng khi hắn kiểm tra sơ cơ thể của mình mới thực sự nhẹ nhõm. Tình huống so với bản thân nghĩ còn tốt hơn. Tuy thương thế có chút nghiêm trọng, hơn nữa kinh mạch tốt hơn nhiều so với hắn nghĩ. Hắn sợ nhất là mình bị thương tới căn cơ, vết thương chí mệnh dù là tu giả kim đan kỳ cũng không thể giải cứu. Hoàn hảo, hoàn hảo. Khó nhọc ngồi dậy, cả người đau nhức khiến hắn cảm thấy bình thường. Hiện tại hắn chỉ nghĩ, hình như là hắn thường xuyên tự đem mình chật vật như vậy. Việc này gặp nhiều lần, dần dần thành thói quen, ngay cả loại nhịn đau cũng thế. Chẳng qua khi hắn thấy nhạn mỏ cho nằm cục trên đất không xa thì hắn chấn động, vội vã loạng choạng đi tới. Mình có thể trở về, khẳng định là công lao của con chim này. Nếu không có nó, mình đã thảm rồi. Hắn tới bên người nhạn mỏ cho, cẩn thận kiểm tra mới an tâm. Nguyên lai con chim cái này là thoát lực. Tả mạc thầm cảm động. Chạy về thạch thất, lấy ra bảo bối thạch nhũ, liên tiếp nhỏ ba giọt ra cho con nhạn mỏ cho. Chim ngốc, ca cũng biết nỗi khổ của ngươi. Tả mạc lầu bầu nói. Thạch nhũ đối với tu giả mà nói, một mình phục dụng hiệu quả không tính tốt. Nhưng đối với linh thú, thứ này là thiên tài địa bảo. Chứ tả mạc, không ai đút cho một con nhạn mỏ cho cấp 2, 3 giọt thạch nhũ cả. Từ góc độ tinh thạch mà nói, 3 giọt thạch nhũ đáng tiền hơn con nhạn mỏ cho cấp 2 nhiều lắm. Nhưng là tình nghĩa trong chiến đấu của một người, một chim rất sâu nặng. Tuy con chim quái này từng làm hành động khiến mình giận sôi, nhưng ca ca đại nhân có thể đại lượng, không cùng chim ngốc người so đo. Tả mạc nghĩ vậy. Thạch nhũ tỏ ra công hiệu rõ ràng. Sau một lúc lâu, nhạn mỏ cho đứng lên, chẳng qua... Nhạn mỏ cho bây giờ nhìn như con người vậy, hai cánh thu lại sau lưng, ưỡn ngực, trông rất đĩnh đạc. Tả mạc mắt trợn tròn, nhưng kẻ này lập tức không thể kiên trì một lúc, rất nhanh trở nên phiền nhiễu, bắt đầu kêu lên. Ở trong sân gọi tới gọi lui, nhảy lên nhảy xuống, làm tả mạc mắt tròn mắt dẹt. Nhưng một lát sau, ngay cả kêu đều không thể nào thỏa mãn nó. Đôi cánh của nó không ngừng làm ra những động tác quái dị. Nhìn qua tựa như một con chim quái dị đang khiêu vũ. Thật sự là thảm hết nói nổi, thật sự không chút mỹ cảm. Tả mạc không thể không đánh giá tàn khốc như vậy. Lại chút suy tư, hắn liền hiểu ra. Hắn cho nhạn mỏ cho uống quá nhiều thạch nhũ. Tư chất của nhạn mỏ cho thực bình thường, căn bản không thể chịu nổi nhiều thạch nhũ như vậy. Dược lực quá lớn không thể hóa giải trong cơ thể, mới khiến nó làm những động tác điên điên khùng khùng. Bỗng nhiên, tả mạc biến sắc. Con chim ngốc lại lao về phía linh điền. Đứng lại cho ta! Tả mạc rốt cục không nhịn được nữa, mở miệng mắng to. Người mà dám phá ruộng của ta, ta đánh gãy chân ngươi! Bị tả mạc dọa, nhạn mỏ cho vội vàng phanh lại, lập tức ngã chúi xuống đất, lăn vài vòng. Nó là có chút sợ tả mạc. Trừ khi nó lắc lư đứng lên, nhổ cái đầu từ trong bùn đất lên, tả mạc thấy tình hình không ổn, vội vàng quát. Ngu ngốc, không biết bay lên trời sao? Nhạn mỏ cho dùng cánh vỗ đầu, tỏ vẻ giật mình hiểu ra. Sau đó nó như say rượu, lắc lắc đầu, vỗ cánh, lắc la lắc lư bay lên trời. Tả mạc lòng còn đầy sợ hãi vỗ ngực. Đầu năm nay, ngay chim đều có lực mạnh mẽ như vậy. Thật vất vả thu phục con chim ngốc. Tả mạc kéo tấm thân tàn tiến vào thạch thất. Vừa đi vào thạch thất, hắn lập tức khoanh chân nhập định. Lần nhập định này, thời gian dài hơn bình thường rất nhiều. Hắn ước chừng nhập định 12 canh giờ mới tỉnh dậy. Tuy không có thương thế quá nặng, nhưng kinh mạch trong cơ thể bị thương. Linh lực bác tạp phá hư kinh mạch tương đương nghiêm trọng. Lúc đó mình thật là điên. Vì tinh thạch, ngay cả mạng nhỏ đều không muốn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn lại thấy không phải. Khi đó, mình vì cái gì lại liều mạng như vậy? Hắn không nói nổi. Chẳng qua, một chiêu cuối cùng có thể có nhiều điểm khiến hắn suy nghĩ. Thường Hoành cùng hắn căn bản không cùng một đẳng cấp. Đối phương dụng một chiêu liền bức hắn tới tuyệt cảnh là có thể tưởng tượng ra. Lúc này suy nghĩ lại, tả mạc có chút sợ. Hắn không phải không nghĩ tới Thường Hoành lợi hại, nhưng không nghĩ tới mình lại cố sức như vậy mới tiếp được một chiêu của Thường Hoành. Chính mình thụ thương nhẹ như vậy, thật sự là kỳ tích. Hắn cũng không buồn. Từ tu vi mà nói, hai người cách xa nhau. Thường Hoành là trúc cơ kỳ đỉnh phong, muốn tiến vào ngưng mạch kỳ rồi. Tả mạc thì chỉ là trúc cơ kỳ tầng 4. Chẳng qua, hiện tại hắn đã là tầng thứ 5. Vừa rồi, nhập định 12 canh giờ, hắn thế nhưng vô ý đạp nhập tầng thứ 5. Lần này chiến đấu, thu hoạch không chỉ là tốt, cho nên Tả Mạc sau khi nhập định tỉnh lại, thực không lập tức đứng lên, mà cẩn thận nghĩ về trận chiến vừa rồi. Quá trình chiến đấu thật ngắn, chỉ có một chiêu, nhưng biến hóa trong đó không đơn giản. Ngược lại, có rất nhiều biến hóa. Tả Mạc trước đó chưa từng nghĩ qua. Hắn ngay cả phương pháp tự tổn thân thể trực tiếp hấp thu linh khí cũng dùng tới, mới hiểm tử cầu sinh chịu nổi một chiêu của đối phương. Thường Hoành có nhiều điểm để mình học tập, tỉ như linh lực được sử dụng tinh chuẩn, thần thức công kích, vận dụng khí thế cùng uy áp. Lần này ngồi xuống lại là 5 canh giờ. Tinh thần chân chính phục hồi, hắn mới phát hiện mình đói cồn cào. Nhanh chóng chạy vào phòng tìm chút linh cốc, cũng bất chấp ngủ, thủ nghệ của mình không tốt, thân thủ là một bữa linh cốc. Thủ nghệ tồi khiến hương vị cơm thật không thể nào ngửi nổi. Chẳng qua Tả Mạc vẫn ăn ngấu nghiến không còn một hạt. Linh lực trong linh cốc tương đương thực dụng với hắn. Sau khi ăn no, hắn bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm có được. Khi hắn đem chiến lợi phẩm để ra, hắn lập tức bị kích động, điên lên. Lạc Nguyệt Huyền Quy Giáp, Phù Binh, một cái đai lưng cấp 3, một hộ oản cấp 3. Chỗ thần diệu của Lạc Nguyệt Huyền Quy Giáp hắn đã biết rõ, mà Phù Binh có thể sử dụng một lần, thứ tốt dùng để bảo mệnh. Tả Mạc tự nhiên không ngốc tới việc thử bừa, cẩn thận học thuộc pháp quyết, sau đó thu lại Phù Binh. Trọng điểm là đai lưng cùng hộ oản. Đai lưng Tả Mạc thừa nhận mình xem nhẹ. Đai lưng kim loại màu vàng lóng lánh, còn có khắc một pháp trận, Anh Vũ Trận. Tả Mạc nhìn phù trận này, là một cái phù trận hoàn toàn không có tác dụng gì. Tác dụng của nó là làm cho người mang nó khí chất càng thêm xuất sắc, nhìn qua càng thêm anh vũ bất phàm. Nói đúng ra, đây là phù trận mang tính trang sức phẩm. Tả Mạc muốn học máu mấy lần. Nữ nhân mang loại pháp bảo này, hắn thật ra có thể đồng ý. Đường đường một đại lão ra, mang cái đai lưng có khắc phù trận anh vũ này đi dạo phố, cũng rất là lụa là. Đai lưng dùng tơ vàng của thiên tầm, chất liệu bất phàm. Tài liệu như vậy khắc một phù trận không có tác dụng thực tế, thật là lãng phí. Tả Mạc thầm ảo não, làm sao lại chọn một cái thứ vô dụng như thế? Chẳng qua, may mắn là hộ oản không làm hắn thất vọng. Mặt trên của hộ oản có khắc hai trận pháp, thiên quân trận cùng sinh chỉ trận. Kích phát thiên quân trận có thể tăng lên lực lượng. Trong mắt tu giả khác, có lẽ chỉ là phù trận gà qué, nhưng Tả Mạc thích. Đây không phải tuyệt đối là kim cương vi ngôn sao? Ngẫm lại hai tay mình vàng lợt, thế như thiên quân, vô kiên bất tồi, thoải mái, niết bạo phi kiếm của người khác, Tả Mạc lại kích động. Đương nhiên điều này chỉ là tưởng tượng mà thôi, không ai ngốc tới mức để phi kiếm của mình bị người khác dùng tay bắt lấy. Chẳng qua một chiêu này làm người khác khó lòng phòng bị. Còn sinh chỉ trận là một phù trận được vận dụng sâu rộng, tác dụng của nó là tăng cường tính linh hoạt của chỉ pháp. Chẳng qua, tính thực dụng của nó đối với Tả Mạc cũng bình thường. Trong số tu giả cấp thấp, chỉ pháp của hắn đã tương đương cường hãn. Loại trình độ đề cao này cơ hồ không có tác dụng gì với hắn. Sinh chỉ trận càng hữu hiệu với tu giả mới tu chỉ pháp mà thôi. Khi thủ pháp nhàn thục, ngược lại tác dụng không lớn. Thôi được rồi, làm người không thể quá tham. Tả Mạc tự nói, hắn phải đi Đông Phủ, bán đi một món pháp bảo mới có thể kiếm đủ tinh thạch mà trả nợ. Đai lưng phỏng chừng là không bán được tinh thạch, thật sự không được. Đôi hộ oản này cũng phải bán đi, hắn có chút tiếc nuối. Hộ oản có khắc sinh chỉ trận thật ra bán được, hắn chỉ tiếc cái phù trận thiên quân trận mà thôi. Nhưng ai kêu ta nghèo kiết xác chứ? Tả Mạc không thể nề hà, nhạn mỏ cho không biết bay đi đâu rồi, Tả Mạc đành phải lấy ra phong hành hạc giấy của mình. Tiểu Hoàng à, Tiểu Hoàng, đến phiên ngươi thể hiện nha. Ngồi trên lưng hạc giấy, Tả Mạc lắc lư, bay tới Đông Phủ. Trên đường không ít ngoại môn đệ tử thấy Tả Mạc ngồi trên hạc giấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ vẻ bội phục, đều hành lễ với Tả Mạc. Người nghe nói gì chưa? Sư huynh một thân một mình lên Linh Anh phái, lấy một địch năm đánh tan bọn họ, giờ đã chuyển khắp Đông Phủ rồi. Tả Mặc ngồi trên hạc giấy, cả người cứng đờ, nhất thời đổ mồ hôi. Lời đồn này truyền thật sao? Nghe rồi, chuyện lớn như vậy ta sao không nghe qua? Nghe nói còn có một con nhện cao 10 trượng, mồm to, có thể nuốt một con trâu. Tả sư huynh một chiêu liền đánh cho nó quỳ xuống xin tha. Tả Mặc ngồi trên hạc giấy suýt nữa ngã xuống, hình như thiếu chút là quỳ xuống xin tha là mình mới phải nhá. Lợi hại thật, người xem tả sư huynh kia, nhân vật lợi hại như vậy vẫn còn cưỡi hạc giấy cấp 1. Cái gì gọi là phản pháp quy chân, cái gì gọi là cao thâm khó lường, là đó à? Đúng nhà. Tả Mặc rút cuộc không thể nhẫn nữa, vắt giò lên cổ bỏ chạy. Một trung niên mặc vô cùng quý phái, yêu thích không buông lật xem đai lưng nhuyễn kim, vẻ mặt kích động cuồng nhiệt. Thứ tốt, tuyệt đối là thứ tốt. Ngươi xem, cách làm 72 sợi cũng không phải là thợ bình thường có thể làm ra đâu. Lại nhìn nét chữ này, hai chữ quý khí, thật kinh điển. Trong vòng 5 năm tuyệt đối không xong. Nhuyễn kim ti, thứ tốt, vàng mà không bóng, sáng mà không tục. Chỉ có loại tài liệu tốt này mới có thể dùng làm. Nếu là thứ kém hơn là mất giá. Tài chủ có thể trả giá, ai không thấy thoải mái khi đeo à? Gặp cái nút thắt cát tường này không? Thần ơi, dùng nút cát tường, loại biện pháp này ta còn chưa thấy qua. Lúc này xem như là mở mắt. Anh Vũ phủ trận cũng được khắc thật hoàn mỹ. Vị trí này, vừa lúc có thể bao phủ toàn thân. Mặc vào không anh Vũ không tiêu sái. Chỉ có thể là kẻ vô tích sự quá kém mà thôi. Tả Mặc ngất ngây từ trong điếm đi ra, Bách Bảo Năng bên hông nặng trĩu, hắn cảm giác như đang mơ. Một đài lưng nhuyễn kim có khắc phù trận anh vũ, thế nhưng lại là thứ đắt giá nhất trong đống pháp bảo. Đầu năm nay, là mình điên hay là bọn hắn điên vậy? Không hiểu nổi. Tả Mặc cảm giác được, thời gian 2 năm, hắn đã tương đương nhận thức về thế giới này. Dù rằng hắn chỉ tương đương hiểu vùng đông phủ này, nhưng chỉ một việc khắc phù trận anh vũ có tính trang sức lên đai lưng, không ngờ lại có thể bán loại giá tiền này. Hắn đột nhiên cảm giác được mình còn rất nhiều điều chưa hiểu. Rất nhanh, hắn khôi phục sau sự xung kích của tinh thạch. Tả Mặc khôi phục, lúc này mới phát hiện người đi trên phố nhiều hơn trước kia rất nhiều. Rất nhiều người mặc trang phục kỳ dị đi sát qua hắn. Nhìn qua liền rõ ràng là người bên ngoài. Huynh đệ, đông người quá. Chẳng lẽ đông phủ gần đây có đại sự nào nảy sinh? Tả Mặc tùy ý tìm một nhân viên cửa hiệu đang đứng dùng chuông đồng ở cửa hiệu. Nhân viên này lén nhìn lướt qua các loại pháp bảo trên thân Tả Mặc, liền cười cười, cung kính nói. Tiền bối có điều không rõ. Những người này đều là vì đông phủ đấu kiếm hội mà tới đấy. Đấu kiếm hội lần này oanh động thiên nguyệt giới, hơn nửa cao thủ trẻ tuổi đều tụ tập tại đông phù. Sau đó hắn nịnh nọt một chút, ngôn từ khẩn thiết. Tiểu nhân thấy tiền bối tuy còn trẻ tuổi nhưng thực lực thâm hậu, nếu muốn đi thử nhất định có thể thắng lợi trở về. Tả Mặc tỉnh ngộ, nguyên lai là đấu kiếm hội. Hắn trước đó nghe qua đông phù sẽ cử hành một lần đấu kiếm hội, không nghĩ tới lại có quy mô lớn như thế. Khiến hắn hết sức ngoài ý muốn. Hiểu rõ tình huống, hắn có chút hứng thú. Đấu kiếm hội loại chuyện này không có bao nhiêu quan hệ với mình. Nơi cao thủ tụ tập, mình là một tên trúc cơ kỳ, chạy đi xem náo nhiệt gì chứ. Trừ phi là sư huynh phi thắng đi dự thi, hắn mới đi xem. Những người khác thì không hứng thú lắm. Còn kiếm tinh thạch, tu luyện thực tại, hắn hừ hừ hát lên. Ngồi lên hạc giấy, lắc la lắc lư đi về Vô Không Sơn. Về tới Tây Phong Tiểu Viện, hắn đứng ngẩn người. Một con chim lớn trắng muốt, đứng trên nóc nhà hắn đang rỉa lông, thần tình ngạo nghễ, tựa như một cô công chúa cao cao tại thượng, tự do tự tại. Năm nay, chim đều biến thành trải chuốt như thế sao? Hắn có cảm giác con chim trắng này nhìn có vẻ quen mắt, nhưng hắn nỗ lực hết sức cũng không nhớ rõ bản môn ai có một con chim lớn bộ dáng không tục như vậy. Con chim lớn này toàn thân tuyết trắng, không có một cái lông tạp. Mỏ chim thuần lam sắc như bầu trời, mà xem bộ dáng cực nhân tính hóa của nó khá có linh tính. Dạng tọa kỵ này giá tuyệt đối không thấp. Là tọa kỵ ai đánh mất sao? Tả Mã không khỏi buồn bực. Con chim trắng đang rỉa lông đột nhiên nhìn thấy Tả Mạc xuất hiện tại cửa, thân thể nó cứng đờ. Động tác không đáng chú ý này bị Tả Mạc tóm được, hắn trước tiên là sửng sốt, sau đó không chút do dự mở miệng mắng lớn. Chim ngu, xuống đây! Nguyên lai là con nhạn mỏ cho của mình, nhưng là làm sao nó lại biến thành dạng này? Tả Mạc thấy kỳ quặc, chẳng lẽ là công hiệu của thạch nhũ? Tuyết điểu điệu đà từ nóc nhà nhảy xuống, chạy tới trước mặt Tả Mạc, tỏ thiện ý quẹt quẹt Tả Mạc. Tả Mạc lông tóc dựng đứng. Cách xa ta chút, mẫu điểu. Tuyết điểu bộ dạng ủy khuất cúi đầu. Ê, quả nhiên là thay lông. Hình thể cũng biến lớn một chút. Tả Mạc đi quanh tuyết điểu hai vòng. Thấy Tả Mạc đánh giá mình, tuyết điểu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra tư thái kiêu ngạo. Vừa nhìn loại biểu tình này, Tả Mạc tức sùi bọt mép, bốp một cái, đánh lên đầu tuyết điểu, hung dữ mà nói. Ngươi thiếu chút nữa là hủy linh điền của ta, có biết không? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu đạp hư linh điền một chút thôi, ca liền vặt lông, sáo măng. Nghe Tả Mạc nói tới hai từ vặt lông, tuyết điểu kinh hãi biến sắc, đôi cánh hộ trước ngực, liên tiếp lùi về sau mấy bước. Nhìn tuyết điểu động tác tràn đầy nhân tính hóa, Tả Mạc phì cười. Mình vô sự đi so đo với một con chim ngu làm gì? Thành thật đứng qua một bên đi. Tả Mạc vô cùng chán nản bỏ lại một câu, thản nhiên đi vào phòng. Sinh hoạt của hắn cuối cùng cũng quay về bình thường, trả sạch nợ nần. Tinh thạch còn lại bị bồ yêu lặng yên không một tiếng động mò đi. Đối với việc này, Tả Mạc cũng vô kế khả thi. Bồ yêu thủ đoạn cao minh, căn bản không cần phải kinh qua Tả Mạc đồng ý, cũng không sợ Tả Mạc giấu tinh thạch chỗ nào, hắn đều sẽ có thể tìm tới, sau đó không chút ngại ngừng lấy đi toàn bộ. Khi Tả Mạc phát hiện, tinh thạch sớm đã tan biến mấy ngày rồi. Trong cơn tức giận, Tả Mạc chạy tới cùng bồ yêu cãi lý. Chẳng qua mỗi lần hắn đều bị bồ yêu gãy tay đánh bại. Trong chớp mắt, một kẻ phú gia liền biến thành nghèo rớt mồng tơi, Tả Mạc muốn hộc máu. Chẳng qua, khiến hắn có chút an ủi là, không biết có phải do tinh thạch có tác dụng hay không, mà biển lửa trong thức hải lại khôi phục một chút. Không có tinh thạch, không có giày vò, Tả Mạc chỉ có thể thành thực sinh hoạt. Hoa hồng trong linh viên lớn lên rất khá, không lâu sau liền có thể thu hoạch. So ra, linh điền hắn trồng trọt linh thảo thành thục trước một bước. Điều này khiến hắn thấy phấn chấn. Những linh thảo này toàn bộ đều là vì chuẩn bị cho luyện chế linh dược, cũng không tính bán ra. 20 mẫu linh thảo đủ cho mình hắn sử dụng. Sau khi thu hoạch toàn bộ linh thảo, trải qua xử lý, hắn có được lượng lớn linh thảo, nhiều tới mức hắn phải dùng cả một gian phòng làm kho. Hắn hiện tại đã không cần tới đan phòng để luyện đan nữa. Có được trung duẩn hỏa, hắn có thể tùy thời tùy chỗ luyện chế linh đan. Đây là vì cái gì mỗi vị tu luyện giả, luyện đan, luyện khí đều hy vọng có được một loại hỏa chủng. Lại thêm lưu hỏa tâm ngự trận tại Ngọc Bội. Hiện nay trở ngại lớn nhất đối với việc luyện chế linh đan là tu vi của hắn mà thôi. Tu giả trúc cơ kỳ chỉ có thể luyện chế đan dược tối cao là cấp 2. Muốn luyện chế linh đan cấp 3 phải có tu vi ngưng mạch kỳ. Không có tinh thạch, Tả Mạc đầu trí cực thịnh, dứt khoát không bước khỏi cửa, mỗi ngày điên cuồng luyện đan. Luyện cốt đan, khu tà đan cùng ích thần đan. Hắn điên cuồng luyện chế. Số lượng tăng cường khủng khiếp. Những linh đan cấp thấp này, diệu dụng không quá xuất sắc. Nhưng Tả Mạc tính dùng số lượng áp đảo chất lượng, cũng không quản chuyện khác, một hơi luyện xong toàn bộ. 200 viên luyện cốt đan, 200 viên khu tả đan, 200 viên ích thần đan. Tả Mạc dùng 3 hồ lô phân biệt chứa đống đan dược này. Khiến Tả Mạc vui mừng là hắn lại vô ý luyện ra 10 viên luyện cốt đan cấp 2, 8 viên khu tả đan cấp 2, 10 viên ích thần đan cấp 2. Ba loại linh đan này, cấp 1 thì không đáng tiền, cấp 2 bán ra giá tốt. Nhưng Tả Mạc không tính bán một viên nào, bán ra lấy tinh thạch thì cũng bị bồ yêu mò đi mà thôi. Sử dụng luyện cốt đan, Tả Mạc bắt đầu vận hành theo bản kim cương vi ngôn trên bia mộ. Quả nhiên có một tia dược lực tan vào trong thân thể hắn. Mỗi lần phục dụng khu tả đan rồi tu luyện, bề ngoài thân thể xuất hiện chút tro đen. Hiệu quả dùng ích thần đan là rõ ràng nhất. Mỗi lần phục dụng nó, sau đó vận hành thai tức luyện thần, liền có thể cảm thụ rõ nét được dược lực trong linh đan bị cướp đoạt nhập vào trong đầu. Thấy phương pháp này hữu hiệu, Tả Mạc có rất nhiều linh đan, mỗi lần tu luyện đều nhét linh đan vào miệng. 10 ngày qua đi, kim cương vi ngôn đã có chút thành tựu. Nơi ngực hắn có kim văn nhàn nhạt, nếu không vận linh lực, dùng trích thủy kiếm đều không thể đả thương được hắn. Mà thần thức tiến bộ rõ ràng, càng rõ ràng, hắn bất giác đã đột phá cảnh giới 4 hơi. Hư không trong thức hải của hắn, 4 ngôi sao xen kẽ. Toàn bộ đều là hắn ăn dược mà ra. Linh đan cấp 1 hắn ăn mấy chục viên, hiệu quả tự nhiên cơ hồ bằng không. Hắn chỉ có thể ăn luôn mấy 10 viên linh đan cấp 2. Ăn linh đan cấp 2, hắn liền cảm thụ sâu sắc sự khác biệt lớn lao giữa phẩm giai của đan dược. Hiệu dụng của linh đan cấp 2 gấp hơn 10 lần linh đan cấp 1. Linh đan cấp 1 mỗi loại còn dư lại hơn 100 viên. Nhưng linh đan này đem bán cũng không được bao nhiêu tinh thạch. Linh đan cấp thấp không có thị trường. Hắn dứt khoát đem linh đan cấp thấp cho con chim ngốc cùng hắc kim trùng ăn. Hắc kim trùng ăn linh đan như là bánh tráng, răng rắc, linh đan nhanh chóng biến nhỏ. Mà chim ngu ăn linh đan như là xào đậu vậy, két két. Thấy bọn nó ăn đang dược ngon lành, Tả Mạc cũng có chút thèm, cũng học tập bọn nó ăn linh đan, không có việc gì nhai hai viên cùng một lúc. Con chim ngu từ sau khi biến dị, Tả Mạc kéo nó đi bình định một phen. Nó hiện nay là nhạn mỏ lam cấp 3, giá trị tăng vài chục lần. Đương trường có người hỏi Tả Mạc có bán không, nguyện ý trả 200 viên tinh thạch cấp 3. Tả Mạc rất động tâm. Chim ngu thấy vậy liền vội vàng chạy tới mặt hắn, giả bộ đáng thương, còn dùng đôi cánh làm bộ lau nước mắt, khiến Tả Mạc giờ khóc giờ cười. Người vây xem thì chấn kinh, đều cho rằng con chim này cực có linh tính. Giá cả lập tức tăng lên 500 viên tinh thạch cấp 3. Chẳng qua, Tả Mạc vẫn cự tuyệt. Hey, không phải ca không bỏ được con chim ngu này, chỉ là tinh thạch lấy được cũng bị rơi vào ma trảo của bồ yêu. Hắn vừa nhìn chim ngu đang đắc ý, vừa tự nói với mình. Toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt vào tu luyện. Đương sơ vì thu phục trung xuẩn hỏa mà sử dụng thủy xoáy hấp linh pháp. Hắn cảm giác tương đương thực dụng. Hiệu suất hút linh khí vượt xa tầm pháp khác. Chỉ là dạng linh khí bị hút lấy có quá nhiều tạp chất. Nếu có thể nghĩ biện pháp bài trừ sạch tạp chất trong đó, khẳng định tu vi tăng trưởng rất nhanh. Hắn đột nhiên nghĩ tới quá trình dùng trung xuẩn hỏa luyện chế linh đan. Trung xuẩn hỏa có thể luyện hóa tạp chất không cần thiết, được đến dược dịch mình cần. Có lẽ mình có thể dùng trung xuẩn hỏa để bài trừ tạp chất trong linh khí. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy biện pháp này khả thi. Đang lúc vô sự, hắn bắt đầu thử nghiệm cách nghĩ kỳ quái này. Đối với thử nghiệm ý nghĩ mới lạ, Tả Mạc trước nay không sợ. Ví dụ như kim ô hoàn, ví như thủy luyện pháp, ví như dung hợp kiếm ý. Không có người nói cho hắn có thể hay không, hắn đều là tự mình đi thử nghiệm. Vì tu vi bản thân quá thấp, dù có thụ thương cũng không có gì. Hắn thường tự an ủi mình như vậy. Bên trong liên quan tới rất nhiều vấn đề, giống như làm sao lợi dụng trung xuẩn hỏa luyện hóa, trước nay không có ghi chép trong ngọc giản nào. Có thể dùng hỏa chủng luyện chế linh khí. Loại quá trình luyện chế này cần tiến hành trong thân thể. Linh khí bị hút vào thân thể qua kinh mạch, cũng là nói nơi luyện chế linh khí là trong kinh mạch.

Chẳng qua, phong hiểm khi săn yêu quá lớn mà thu hoạch không nhiều. Thế là nuôi dưỡng linh thú bắt đầu lưu hành. Tư chất linh thú không cách nào so sánh với yêu ma. Phân giải linh thú được đến nguyên liệu phẩm giai cũng không cao, nhưng được cái số lượng nhiều, giá thành lại thấp rẻ. Ngay cả môn phái nhỏ như Vô Không Kiếm Môn đều có nơi chuyên môn nuôi dưỡng. Có thể tưởng tượng ra việc nuôi dưỡng linh thú phổ biến cỡ nào. Yêu cầu của bồ yêu với tài liệu lại rất cao. Tất cả đều phải xuất từ yêu ma mà không phải là linh thú. Đây cũng là vì cái gì giá cả đắt đỏ. Chỉ cần tài liệu liên quan tới yêu ma đều không rẻ. Nhưng là... Tả Mạc nhìn vào các thứ kỳ quái rực rỡ ngổn ngang trên bàn, tâm lý ngứa ngáy. Hắn cảm giác như sắp tham gia vào một lần cử hành ác ma tế tự. Mà những thứ kỳ quái này như là tế phẩm sống. Hắn ngày thường nghiên cứu phù trận, tâm pháp cũng không có đáng sợ như vậy. Không có thứ quá tốt, chỉ tạm tạm được. Bồ yêu có chút không hài lòng. Những thứ này chỉ miễn cưỡng đủ luyện thành ma văn cấp thấp nhất. Ma văn? Đó là thứ gì? Tà Mạc nén chặt lòng sợ hãi. Giải thích rất phiền hà. Bồ yêu cầm lấy các loại tài liệu, một mặt kiểm tra, một mặt nói. Ngươi có thể hiểu chúng là một loại phù trận trời sinh, máu thịt, da lông, tinh khí kết hợp thành phù trận. Tu giả muốn phá giải ảo diệu trong đó, nhưng huyền cơ trong đó nào có thể dễ phá giải. Vậy ngươi hiện tại muốn làm gì? Không cần quá ngu, vấn đề đơn giản như vậy còn hỏi ta. Bồ yêu nhìn Tả Mạc như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Đương nhiên là làm cho ngươi một cái ma văn. Làm ra một cái ma văn? Ma văn có thể làm sao? Chẳng phải ngươi nói không người nào có thể phá giải sao? Tả Mạc vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không thể, không có nghĩa là ta không thể. Bồ yêu hừ lạnh, tự phụ nói. Năm đó... Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, lại ngậm miệng, không nói nữa. Bồ yêu không muốn nói, Tả Mạc dù rất hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi. Chỉ vào một chồng linh thảo khác mà hỏi. Những linh thảo này thì sao? Cũng dùng để làm ma văn sao? Nguyên liệu trên bàn phân thành hai đống, một đống là linh thảo, một đống là nội tạng của yêu ma. Đó là một thứ khác thêm vào cho ngươi. Bố yêu cười he he. Thứ rất thú vị. À. Tả Mạc cái hiểu cái không gật gật đầu. Đột nhiên, hắn thấy mí mắt thật nặng, cơn buồn ngủ ập tới. Không được quên. Chết cũng không thể quên. Chính mình đang nằm mộng. Tả Mạc than nhẹ một tiếng. Hắn như một kẻ bàng quang lãnh tĩnh, nhìn vào mộng cảnh của mình. Hắn biết nói gì cũng vô ích, nói gì cũng không ai hồi đáp. Hoặc là mộng cảnh này chỉ muốn ném cho mình một vấn đề. Hắn đang chờ tỉnh lại. Khi hắn mở mắt, hắn nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của bồ yêu. Hoan nghênh tỉnh lại. Bồ yêu cười, có chút ẩn ý. Tả Mạc ngồi dậy, vừa động, lập tức vô cùng đau đớn. Toàn thân mỗi bộ vị như bị thương. Hắn ngửi được mùi máu tanh nồng trong không khí. Thành công rồi. Tả Mạc bị thanh âm của mình dọa nhảy cẫng lên, lập tức nghẹn lời. Thành công? Cái thứ rác rưởi này thực không nên dùng hai chữ cao quý như vậy. Chẳng qua cũng hết cách. Ai kêu ngươi nghèo như vậy? Thù lao của ta, ngươi phải nhanh chóng trả đấy. Bồ yêu trào phúng. Thấy Tả Mạc nhe răng thống khổ, bồ yêu rất cao hứng. Ta ở trên người ngươi thêm vào một cái ma văn rất đơn giản. À, loại ma văn này phát hiện trên thân của một con đồng tê nghiêu ma, rất nguyên thủy, rất đơn giản. Nó có thể tự động hấp thu linh khí xung quanh, cường hóa thân thể ngươi. Thân thể ngươi sẽ hiện màu đồng, ngươi lại tu luyện kim cương vi ngôn, hơi che đậy một chút, không người có thể nhìn ra. Tả Mạc lúc này dãy ruộng ngồi dậy, hắn lập tức bị dọa sợ. Hai hồng tuyến thô to màu hồng phân biệt từ hai lòng bàn tay theo cánh tay vươn dài tới lồng ngực, giao nhau tại lồng ngực. lại tách ra hướng xuống, men theo hai bắp chân tới lòng bàn chân, điểm giao giữa ngực như là nút thắt của hai hồng tuyến. Nhìn ra sự băn khoăn của Tả Mạc, Bố Yêu thản nhiên nói: "Yên tâm, qua hai ngày, những đường vân này liền tan vào trong máu thịt của ngươi. Dù người khác tu luyện pháp quyết thiên nhãn các loại cũng không nhìn ra được đâu." Tả Mạc buông lỏng, nếu như có một cái hình xăm hãi người như vậy, cuộc sống của mình quả không dễ chịu. "Ma văn này khá đơn giản, đương nhiên, ngươi cũng đừng hy vọng nó có công hiệu tốt." Bố Yêu có chút vô trách nhiệm, nói: "Là người quá nghèo, một phần tiền một phần hàng, không tinh thạch, tự nhiên không có đổ tốt." Tả Mạc cảm giác mi tâm hơi đau, vươn tay ra sờ, tay vừa sờ tới lông mày, ngón tay như chạm vào một dị vật. "Đây là cái gì?" Tả Mạc đột nhiên nhớ tới Bố Yêu nói là thêm vào cho hắn một thứ. "Là một cái yêu hạch." Bố Yêu hết sức đắc ý. "Thứ đồ chơi này tuy nhiên không thể bằng yêu hạch chân chính, nhưng đối với người đã là dư giả có thừa." Yêu hạch thì Tả Mạc biết, yêu có yêu hạch, ma có ma đan. Đây là căn cứ trọng yếu để phán đoán yêu ma. Tu giả tuy nhiên cũng kết thành kim đan, nhưng kim đan là linh lực tụ tập mà thành, cũng không phải vật thực, sau khi chết tự nhiên tiêu tan. Nhưng yêu hạch cùng ma đan đều là vật thực sinh trưởng trong cơ thể, cũng là nguyên vật liệu cực trọng yếu. Chẳng qua hắn chỉ nghe nói, chưa thấy qua vật thực. "Yêu hạch?" Tả Mạc có chút kinh hãi, hỏi: "Nó có tác dụng gì?" "Ngươi thử thử chẳng phải sẽ rõ sao?" Bố Yêu nói. Tả Mạc nghe lời, vội vận chuyển thai tức luyện thần. Vừa vận chuyển, tức thì cảm giác bất đồng. Linh lực chung quanh cuồn cuộn tụ tập về mình, lỗ chân lông toàn thân tự nhiên mở ra, linh khí không chút phí sức chui vào thân thể, máu thịt của hắn như một màng lọc thần kỳ, dễ dàng lọc tạp chất trong linh khí, linh lực từng điểm chìm vào trong máu thịt, cốt cách. Tả Mạc ngây dại, thật như Bồ Yêu nói, nhẹ nhàng như hô hấp, hoàn toàn không có trệ ngại như ngày thường, những linh khí rất giống như thân cận với mình. Hắn vui mừng quá đỗi. Có ma văn, tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn sẽ tăng lên mấy lần. Hắn nghĩ tới yêu hạch mà Bồ Yêu nói, tuy nhiên không biết yêu hạch bộ dạng thế nào, nhưng khẳng định là liên quan tới thần thức. Quả nhiên, hắn rất nhanh tìm thấy yêu hạch nơi mi tâm. Đó là một cái lăng tinh màu hồng, có chút giống huyết tinh trên dái tai của Bồ Yêu, nhưng vô luận là ánh sáng hay độ thuần tịnh đều xa xa không bằng. Khiến Tả Mạc cảm thấy kỳ quái là, có thêm một viên yêu hạch, hình thể thần thức của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Thần thức trước kia như một đám mây mù, nhưng thần thức hiện tại lại như một con sứa. Rất nhiều các xúc tu bao lấy yêu hạch. Lấy Tả Mạc làm trung tâm, những xúc tu thần thức trôi nổi bốn phía, hết thảy xung quanh đều trở nên rõ nét trong đầu hắn. Từ lúc tu luyện thần thức, lục thức của hắn nhạy bén hơn trước rất nhiều, mà có thêm yêu hạch, loại cảm giác nhạy bén này đề thăng gấp mấy lần. Hắn vừa nghĩ tới, xúc tu thần thức cực kỳ linh hoạt bay múa xung quanh, thoải mái dễ dàng. Tả Mạc một mực thấp thỏm, lo âu, cuối cùng cũng không che giấu nổi sự vui mừng. Không nói đâu xa, nếu như luyện đan, hiệu suất thành công khẳng định tăng nhiều. Hai chuyện tốt này, dù là trả giá lớn hơn chút, cũng đáng. Có ma văn cùng yêu hạch, tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần. Ngay khi Tả Mạc hớn hở như điên, Bố Yêu lại thình lình nói: "Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ma văn cùng yêu hạch ta cũng không từng tạo cho người khác, không biết có tác dụng phụ gì đâu, tự cầu đa phúc đi. Ngươi cần phải tự học tập phù trận, linh lực hút vào có nhanh, nếu không tồn trữ được cũng là phí công." Tả Mạc dần tỉnh táo lại. Bố Yêu nói không sai, hiện nay hiệu suất hấp thu linh lực gấp mấy lần trước kia, nhưng nếu như không giải quyết vấn đề tồn trữ linh lực, đích xác là phí công. "Học phù trận à?" Bố Yêu cẩn thận hiếm có, nói: "Ngươi hiện tại cần phải học phù trận." "Chỉ cần học phù trận?" Tả Mạc có chút khó hiểu, hắn cảm giác cách nói của Bồ Yêu quá tuyệt đối. Không sai. Bồ Yêu giải thích. Không quản luyện đan hay là kiếm quyết, bản chất đều là phù trận. Cái này cần ngươi tự mình học. Phù trận của tu giả quá phức tạp, cũng quá bề bộn. Và lại, hoàn toàn khác cách lý giải của yêu ma chúng ta. Rất nhiều thứ chúng ta khó mà lý giải. Cả ngươi cũng không lý giải nổi. Tả Mạc có chút không tin. Tuy hắn cảm giác Bồ Yêu chẳng qua là một con yêu ngu, nhưng tại tu luyện, Tả Mạc tin tưởng một Bồ Yêu sẽ đủ để sánh bằng 100 cái mình rồi. Ngay cả Bồ Yêu cũng không hiểu, mình sao có thể hiểu? Bồ Yêu thần tình nghiêm túc hiếm có, nói một câu mà Tả Mạc không hiểu. Không phân hệ pháp, chỉ quan hệ tín. Tức là, không liên quan tới phương pháp, chỉ quan hệ tới tín niệm. Tuy nghe không hiểu, nhưng Tả Mạc cảm giác câu nói của Bồ Yêu cực kỳ thật lòng. Hẳn là câu nói chân thành nhất mà Bồ Yêu từng nói. Hắn âm thầm ghi nhớ câu nói này. Vậy luyện đan, kiếm quyết thì sao? Tả Mạc có chút chần chừ. Bồ Yêu cuối cùng bị Tả Mạc làm phiền hết chịu nổi. Ngốc! Chúng nó cũng là phù trận. Không nên bị vẻ bề ngoài lừa gạt. Ngươi hẳn nên chuyên tâm học tập phù trận. Ta không có ngọc giản. Tả Mạc chậm rãi nói. Bồ Yêu vô trách nhiệm giang hai tay. Cái này ta cũng vô pháp. Đột nhiên Bồ Yêu cười âm mưu. Tả Mạc không khỏi sinh ra dự cảm không rõ. Quả nhiên, liền nghe được Bồ Yêu du nhàn nói. Được rồi, ta cảm thấy tất yếu phải nói tới vấn đề thù lao lần này. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo.